Xích Thủy liền có thể nghĩ đến, những đệ tử kia, chỉ có bị từ bỏ một đường. Có thế đây chính là hiện thực. Xích Thủy sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra điều khác thường gì. Tử Thêm sắc mặt hơi thả lỏng, xác định mà hỏi thăm, dạng này được hay không. Xích Thủy suy tư một lát, về sau, cái kia tồn tại càng ngày càng cường đại, khuyết tán tốc độ khẳng định QNZ sẽ tăng nhanh, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là thừa dịp chuẩn bị sớm tốt. Tử Thêm cực nhanh nói, vậy liền trong ngàn dặm cửa hàng toàn bộ rút lui, 2000 dặm bên trong cửa hàng kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp tăng lên gấp đôi. Xích Thủy cùng Hắc Vân Cẩm Viễn không có người phản đối, sự tình liền dạng này định ra tới. Hắc Vân Cẩm Viễn thấy thế, mang theo giễu cợt nói, chúng ta đều đem sự tình quyết định, Lam thị gia tộc, đến nay chưa nhìn thấy một cái chủ sự. Các ngươi nói, bọn họ đang làm cái gì? Tử Thêm cùng Xích Thủy sắc mặt hơi chìm, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, loại này không cố kỵ tập thể lợi ích hành vi, đã là chiêu đến sự phản cảm của bọn họ. Nếu là bọn họ vào lúc này có cái gì làm loạn cử động, như vậy, cái này phản cảm, lập tức liền sẽ thăng hoa vì chán ghét. Hắc Vân Cẩm Viễn cười nhạt, song Xích Thủy cùng Tử Thêm chắp tay một cái, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Xích Thủy hai người đáp lễ, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bọn họ biết, Hắc Vân Cẩm Viễn tình cảnh hiện tại, là không cho phép hắn ở đây lưu thêm, hắn có thể tự mình cùng bọn hắn cùng đi nơi này một chuyến, đã là chuyện rất khó khăn. Xích Thủy hỏi Tử Thêm, ngươi đây có tính toán gì? Tử Thêm lắc đầu cười nói, ta có thế làm không được ngươi như vậy, ta quyết định, trước quan sát, căn cứ tình huống mới quyết định. Ngươi cần phải cùng ta cùng một chỗ. Xích Thủy hỏi. Không được, ta ở đây QNZ có một cái thân phận, ta trực tiếp dùng cái kia thân phận là được. Hỏa Linh môn đệ tử cũng không khó đoán được, Xích Thủy lần thứ nhất tại Hoàng Giai bí cảnh gặp được hắn lúc, hắn liền khoác lên Hỏa Linh môn đệ tử áo lót. Bởi vì người bọn họ muốn tìm khác biệt, cũng liền từng người tách ra mà đi. Xích Thủy ở trong lòng yên lặng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có thể biết trách ta quyết định này, sẽ có cực lớn nguy hiểm tính mạng, mà Tiểu Bạch, cùng nàng đồng sinh cộng tử, nàng tương đương với gián tiếp quyết định Tiểu Bạch tương lai. Thực ra, nếu như thời gian cho phép, nàng cho rằng, trước đem huyết khế cởi ra, chớ liên lụy đến Tiểu Bạch tốt nhất. Thế nhưng là theo khung con mắt nói, thời gian càng về sau đẩy, bọn họ cũng liền càng không có phần thắng, nàng sao lại dám lại chậm trễ. Ngươi thật giống như quên một sự kiện. Tiểu Bạch tiểu đại nhân no y cái gì? Xích Thủy không hiểu. Trong cơ thể ngươi thế nhưng là có 5 cái nguyên anh. Tiểu Bạch nhắc nhở. Ách vậy thì thế nào? Tiểu Bạch thấy Xích Thủy vẫn chưa kịp phản ứng, tiếng lượng đề cao, đầu đất, chỉ cần ngươi có một cái nguyên anh còn sống, ta sẽ không phải chết. Nước ngơ ngác, nàng xác thực không nghĩ tới tầng này. Chỉ là, Tiểu Bạch liền không thể đối nàng có chút lòng tin a? Tốt xấu an ủi nàng một chút cu nở dê tốt ách, giống như suy nghĩ nhiều, nàng sửa sang suy nghĩ, gỡ xuống vẻ mặt. Nghĩ đến cái kia mẫn ra tổ tông cu nở dê tại, liền lại cho mình thực hiện một cái huyết ảnh thuật, đem tu vi huyện hóa thành kim đan trung kỳ về sau, lại lần nữa hướng Bích Hồn Tông tiến đến. Đợi nàng chạy đến Bích Hồn Tông trước sơn môn lúc, nàng mới dưới đáy lòng kiên định bảo đảm nói, như thật đến nguy nan trước mắt, ta nhất định sẽ bảo vệ kế tiếp nguyên anh.